Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240. Chương 240. Trấn Quốc Thần Khí Cho Tàn Chi Trùy. Sơn Khâu Chi Vương Linh Hồn. Loại khác: Truyền Kỳ Boss. Trạng thái: Cực độ kiệt sức. Đẳng cấp: Công kích. Lượng máu: 100.000.000. Kỹ năng: Ký hiệu sóng xung kích. Sơn Khâu Chi Truy, Lôi Đình Dẫm Đạp, Thiên Thần Hạ Phàm. Miêu tả: Ải Nhân Vương Quốc trong lịch sử vĩ đại nhất quốc vương. Ở lúc tuổi già, sau đó trầm mê ở tìm kiếm thần bảo dưới Titan di tích. Cuối cùng mê thất trong đó. Chờ hắn từ trong di tích lúc đi ra, đã đi vào điểm cuối của sinh mệnh phần cuối. Cũng cuối cùng bỏ mạng ở trong đường cống ngầm. Lao, một vị vĩ đại nhất ải nhân quốc vương, dĩ nhiên chết ở trong đường cống ngầm, cũng thực sự là đủ châm chọc. Hơn nữa từ miêu tả đến xem, cống thoát nước phía dưới chính là Titan di tích tổ tiên mà Tam Vương Tử Muradanh chứng kiến trong ngủ mê. Sơn Khâu Chi Vương Linh Hồn phía sau kích động liền muốn xông lên. Vương Tử Điện Hạ, đừng có xung động. Tần Phong kéo lại Tam Vương Tử. Người biến thành linh hồn sau đó biết dần dần mất đi lúc còn sống ký ức. Sơn Khâu Chi Vương bỏ mình vô số năm, sợ rằng đã trở thành một đầu vô ý thức linh hồn, một đầu truyền kỳ boss. Hai người xông lên chính là đưa đồ ăn a. Lần trước ở cổ thần chiến trường, hắn chính là bằng vào 100 lần tổn thương nhiệm vụ đạo cụ mới giết chết truyền kỳ boss. Bằng hữu, ta có thể cảm giác được tổ tiên Sơn Khâu Chi Vương linh hồn đang ở vào thống khổ bên trong. Chúng ta phải đánh bại hắn, làm cho tổ tiên linh hồn ở anh linh trong điện an nghỉ. Tam Vương Tử Muradanh vẻ mặt cấp thiết. Cường đại ải nhân, sau khi chết linh hồn biết trở lại anh linh điện an nghỉ, tới phù hộ hậu nhân. Keng, Du Hí nêu lên: Muradanh hướng ngài tuyên bố ẩn tàng nhiệm vụ, đánh bại Sơn Khâu Chi Vương linh hồn. Nhiệm vụ miêu tả: Sơn Khâu Chi Vương linh hồn bị vây ở thần bảo trong ống cống, đem linh hồn của nó giải cứu ra, người sẽ thu được vị này ải nhân vĩ đại nhất quốc vương tưởng thưởng. Một loạt nêu lên soát ra, bằng vào ta thực lực bây giờ, căn bản không phải truyền kỳ boss đối thủ, trừ phi mời cửu đầu Sa Hydra hoặc là phỉ thúy chi long Salaza vì tự mình ra tay một lần. Nếu không, có thể phải chờ nửa năm sau mới có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ. Tần Phong suy tư nói, cửu đầu Sa lệnh bài, còn có một lần cuối cùng sử dụng cơ hội. Bất quá ở cửu đầu xà cách nơi đây cách hơn nửa đại lục, phỉ thúy chi long hương tiêu ân, đây chính là có thể mời đặng thần long xuất thủ một lần cơ hội tốt nhất, dùng để đối phó thần cấp tồn tại. Đối phó một cái truyền kỳ boss không khác nào đại tài tiểu dụng, như vậy lẽ nào chỉ có chờ sao? Quấn quýt gian, Tần Phong chú ý tới giữa đại sảnh cái kia một thanh to lớn cho tàn chi trùy. Tương truyền, tay cầm này trùy người sắp có được thần sức mạnh bình thường. Có thể, cái này ải nhân thần khí chính là phá cuộc then chốt. Tam Vương Tử, người ở đây xa xa chờ, ta đi gặp lại vị này Sơn Khâu Chi Vương linh hồn. Tần Phong nghĩ tới dưới nói, thần ẩn hình thức. Sau một khắc, hắn mở ra ẩn thân hướng chính giữa điện đá đi tới. Thần ẩn hình thức, mặc dù là tuyệt đối ẩn thân, nhưng chỉ là đối lập nhau một dạng tồn tại mà nói. Đối với cái này chủng truyền kỳ boss, đối phương rất có thể sở hữu quang minh chi nhãn một loại kỹ năng. Dọc theo đường đi, Tần Phong vô cùng tâm thần bất định, may mà, boss đang ở ngủ say. Cũng không có phát hiện Tần Phong. Một lát sau, hắn liền đi tới cái kia một bả ải nhân thần khí trước mặt. Kiểm tra một hồi thần khí thuộc tính. Cho tàn chi trùy, loại khác, trấn quốc thần khí. Thuộc tính 1, toàn thuộc tính cộng 500%. Thuộc tính 2, thu được 9 cái cường đại ký hiệu kỹ năng, mạnh mẽ hóa phù văn, có thể trên diện rộng cường hóa một cái ký hiệu kỹ năng, khiến cho sản sinh biến chất. Thần lôi ký hiệu, trong công kích mang vào khủng bố lôi đình xé rách địch nhân. Thần thạch ký hiệu, phòng ngự cộng 500%, kháng tính cộng 500%. Thần phong ký hiệu, thuộc tính 3, thu được một cái kỹ năng gò núi chi hồn. Sử dụng sau đó, có thể triệu hoán sơn khâu chi vương linh hồn phụ trên người mình. Sở hữu gò núi chi hồn hết thảy kỹ năng và thuộc tính. Thuộc tính 4, chưa giải khóa. Thuộc tính 5, chưa giải khóa. Thuộc tính 6, chưa giải khóa. Miêu tả, ải nhân vương quốc, trấn quốc thần khí. Bồi bạn sơn khâu chi vương vô tận tuế nguyệt. Tương truyền cái chuôi này thần khí xuất thế lúc ải nhân vương quốc tương nghênh tới một người sánh vai sơn khâu chi vương vĩ đại quốc vương. T. Chứng kiến thuộc tính lúc Tần Phong sợ ngây người. Chứng kiến thuộc tính lúc Tần Phong sợ ngây người. Trấn quốc thần khí. Cái này nếu so với trên người mình thần khí mảnh nhỏ, cao hơn không biết bao nhiêu đẳng cấp. Thuộc tính cũng là mạnh bạo tạc. Thậm chí có thể trực tiếp hóa thân sơn khâu chi vương. Tần Phong theo bản năng tự tay tự đi cầm kiện thần khí này. Keng, Du Hí nêu lên. Chỉ có đã định trước trở thành ải nhân quốc vương người mới có thể thu được nên thần khí thừa nhận. Cầm lấy nên thần khí, Du Hí nêu lên, ngài cũng không phải ải nhân quốc vương, nên thần khí cự tuyệt nhận chủ. Một đạo nêu lên vang lên, lao, Tần Phong chứng đau, loại này trấn quốc thần khí, vai tiêu cực với một chủng tộc vận mệnh, chắc chắn sẽ không tùy tùy tiện tiện liền nhận chủ. Keng, cảnh cáo, một nhân vật mạnh mẽ đang ở tỉnh lại. Đột nhiên một đạo tiếng cảnh cáo vang lên. Lúc này, ở một bên rơi vào trạng thái ngủ say truyền kỳ boss sơn khâu chi vương linh hồn ung dung tỉnh lại, sau đó hét lớn một tiếng. Là ai? Ở mơ ước bản vương thần khí. Lao, chạy mau. Tần Phong trong lòng kinh hãi. Ở cổ thần chiến trường cùng viễn cổ thiên sứ linh hồn sau khi giao thủ, hắn chính là thật sâu minh bạch truyền kỳ boss khủng bố, động mấy ngàn mã kỹ năng phạm vi, ký hiệu sóng xung kích miêu tả, đem mấy cái công kích ký hiệu ngưng ở lòng bàn tay. Trong nháy mắt hướng một đường thẳng bộc phát ra đi, ung ung, gò núi chi hồn vươn ra một tay, trong nháy mắt từng đạo thiểm điện, băng xương, cuồng phong hướng cho tàn chi trùy phương hướng xoắn tới. Tuy là Tần Phong là thần ẩn hình thức, nhưng rất rõ ràng, boss có thể dự phán phương vị của hắn. Đa trọng tốc biến tứ dực thiên sứ Tần Phong không dám khinh thường. Liên tiếp hai cái tốc biến, sau đó mở ra thiên sứ hình thức, phòng ngừa bị kỹ năng đập trúng. TV tồn tại, hiện thân A, sơn khâu chi vương trong tay xuất hiện một bả cho tàn chi trùy hư ảnh. Dựa theo mặt đất ầm ầm nện xuống, chợt toàn bộ thạch điện không gian kịch liệt chấn động. Keng, chiến đấu nêu lên, ngài bị gò núi chi hồn kỹ năng chấn động một kích bắn trúng. Ngài thần ẩn hình thức bị cưỡng chế loại trừ. Đồng tiến vào CD, chiến đấu nêu lên, ngài ở tứ dực thiên sứ dưới trạng thái phép thuật cấp cao miễn dịch hiệu quả. Miễn dịch chấn động một kích hiệu quả gây choáng, nhưng chịu đến 30% HP thương tổn, ngoặc kép, không kèm theo một chuỗi nêu lên. Tần Phong trực tiếp từ ẩn thân bên trong đi ra, lượng máu rớt 1/3. Lao, kỹ năng này cũng quá biến thái đi. Tần Phong hít một hơi lãnh khí, ác ma bình máu, đa trọng tốc biến, mị ảnh bước. Tần Phong không dám suy nghĩ nhiều, kỹ năng toàn bộ khai hỏa. Tốc độ tăng vọt đến 600%, như tia chớp hướng bên ngoài đại điện bay đi. Thần lôi ký hiệu, 9999. Răng rắc một đạo thiểm điện bổ trúng Tần Phong, trực tiếp đưa hắn miểu sát. Siêu cấp trọng sinh, đa trọng tốc biến, đa trọng tốc biến. Lúc này truyền kỳ trọng sinh nhẫn có hiệu lực, Tần Phong tại chỗ sống lại, hết thảy kỹ năng đổi mới. Sau đó liên tiếp 4 cái tốc biến, nhưng sau lưng truyền kỳ boss gò núi chi hồn vẫn còn đang đuổi không nỡ. Ký hiệu sóng xung kích, lôi đình nhất kích, Thần Phong ký hiệu, lao, Tần thua thiệt lão tử có 12 cái mạng, nếu không, ngày hôm nay thật bàn giao ở nơi này. Tốt, sau một hồi, Tần Phong tổng cộng trọng sinh 3 lần, mới rốt cục thoát đi thạch điện. Bất quá, càng là thấy được gò núi chi hồn chỗ cường đại, hắn lại càng minh bạch, ải nhân trấn quốc thần khí cho tàn chi trùy có bao nhiêu biến thái. Bằng hữu, bất khả tư nghị, người dĩ nhiên từ tổ tiên linh hồn trong tay tránh được một kiếp. Tam vương tử Muradanh cũng hít một hơi lãnh khí. Hắn toàn bộ hành trình quan sát mới vừa đại chiến. Ngạch, Tần Phong lại ánh mắt là lạ nhìn phía Tam vương tử. Nói, chính mình không cầm lên được ải nhân thần khí cho tàn chi trùy. Nhưng vị vương tử này có thể cầm lên a. Ân, hắn chính là tương lai thần bảo chi vương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.